Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Minh Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 79. Nguyệt tính. Bên kia, chị tốt gia của Cẩm Thân Phương phục tiêu và cá. Vì bị bụng phải cùng phòng tới nhị thiếu phu nhân Cô Như mà uống rượu say mềm. Mấy này trong viện thế tử, Tư Giả Huyền cũng đang bức bối. Nhưng khác ở chỗ, Tư Giả Cát là không muốn mà không được, còn hắn đã bị vợ yêu ghẻ lạnh. Đêm khuya, trời vốn trong, hết chợ bị từng đám mây đen bao phủ, tấm sáng không ngừng, gió to gào thét từng trận. Đêm đó là mưa to tầm tã, mưa to cọ rửa mặt đất, lại không mang đi được phiền não trong lòng nam tử. Chốc lát sau, một bóng đen hòa vào trời đêm bay tới phòng thuấn khánh viện thế tử. Trướng cửa phòng khánh viện thế tử, Tiết Thanh Trạch thì kêu tới lúc nửa đêm. Chưa vào cửa đã cảm thấy không khí trong phòng hết sức quá lạ. Cái đầu nhìn đầu tiên là tiếng lan thượng ngài, rồi thấy mình liền nha răng trợn mắt. Lúc này đã rời nhũn như con chi chi nằm trên thảm đỏ, thật giống như chưa ăn cơm. Quá lạ, hết sức quá lạ. Tối này do đại ca Tiêu Dõng Huyền tự tay nuôi lớn, căn bản là tâm ý tương thông với đại ca, hôm nay biến thành như vậy thật rất quỷ dị. Vốn muốn kêu một ảnh vệ hỏi thử, tiếng Tiêu Dõng Huyền đã truyền tới. Tiếng Thanh Trạch, tiếng Thanh Trạch, cái giọng điệu u ám của đại ca đã lùi bước về sau lại tiến lên, từ từ đi vào phòng tắm. Giờ phút này bộ dáng đại ca gần như yêu tà, tóc đen rủ rượi xuống vai, y phục sọc sệt lộ ra lồng ngực trắng chát, đôi mắt hẹp dài dưới ánh nến lập lòe mơ hồ có dấu hiệu muốn bộc phát. Thế vậy Thanh Trạch không tự chủ lùi về sau hai bước. Đại ca, trễ thế này gọi tiểu đệ tới không biết có chuyện gì quan trọng. Qua hồi lâu không có hồi âm, nhìn qua bên Tiêu Dạ Huyền, Tiết Thanh Trạch đột nhiên nghĩ ra gì đó, che hai tay trước ngực. Chẳng lẽ ba ngày sau thành thân, đại ca bỗng dưng phát hiện mình không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân, hiện tại cực kỳ đau khổ, trắng đêm không ngủ để thử cảm giác, cho nên tìm mình tới. Khi đến loại khả năng này, khuôn mặt trắng nọn của Tiết Thanh Trạch biến sắc liên tục. Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt sáng của người trước mặt, ý nghĩ như vậy liền bị loại bỏ không còn một móng. Phi phi phi, đại ca của mình yêu đại tẩu đến chết đi sống lại, thần không thể buộc tượng trên dây lưng quần hay ngài mang theo, làm sao có thể thích nam nhân. Đang muốn mở miệng hỏi thầm, người bên kia đã nói trước, tại sao dăm ba ngày không thể cùng phòng. Hai người về thăm nhà vợ, đựng cho mẹ vợ và cậu em vợ hết sức tán thưởng. Lúc về còn rất tốt, nhưng đến đêm Như Ca lại ra lệnh cấm không cho hắn ăn thịt. Tư Giả Huyền làm sao chịu nổi, thử mấy lần kết quả chọc giận vợ yêu, khiến nàng tức giận chuyển đến gian phòng dành cho khách ở phía tây nghỉ ngơi. Những chuyện thế này khiến Tiêu Giả Huyền rất khó hiểu, hỏi nha hoàn bọn chúng ấp úng nói cô nương là như vậy mỗi tháng một lần. Khi đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi, liền kêu Tiết Thanh Trạch tinh thông y lý tới. Hả? Thì ra là vậy, yên tâm yên tâm. Nghe vậy Tiết Thanh Trạch thở vào, vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo, đến ngồi xuống trước mặt Tiêu Dạ Huyền. Dăm ba ngày không thể cùng phòng, có lẽ là vì đại tẩu thế kỳ nguyệt tính rồi. Nữ tử cứ tới ngày này là thân thể rất yếu ớt, không chịu nổi giày vò. Ở Bắc Đại, đại ca cũng thấy qua rồi, mỗi tháng luôn có dăm ba ngày vẻ mặt bọn tướng sĩ như là bị táo bón, nên lẫn không có chỗ phát tiết, kêu tăng huấn luyện gấp đôi đó cũng là vì vậy. Theo lý những chuyện thế này trong hoàng gia luôn có giảng giải, với thân phận của Ti Gia Huyền hơn nữa lại lớn lên trong cung chẳng phải biết. Bất quá đại ca Rê Biên Cường đánh giặc quá sớm nên chưa được học. Chẳng qua, nói đi nói lại, đại ca cũng thật đáng thương. Thủ thân như ngậm 27 năm, thật vất vả mới biết được mùi tình, thì bị cắn dăm ba ngày. rút kinh nghiệm vì hạnh phúc ngày sau trước khi mình thành thân, nhất định phải dò la kỳ kinh nguyện của vợ, kiên trì dời ra sau mấy ngày để tránh vừa mới khai trai lại xảy ra thảm sự. Thân thể yếu ớt. Đúng Tiết Thanh Trạch đang nghĩ thì Tiêu Dạ Huyền lặp lại mấy chữ này nhíu mày. Dĩ nhiên là yếu rồi. Theo trong sách thuốc, nữ tử khi tới kỳ sẽ đau lưng, phía dưới chảy máu không ngừng. Nếu không tình dưỡng tốt, mệt nhọc, gặp lạnh, phận trúng gió, những kỳ sau sẽ đau rất ghê gớm. Phía trên, cái mặt thường ngày vô cùng bình tĩnh của Tiêu Dạ Huyền xuất hiện thất kinh, trong lòng Tiết Thanh Trạch vô cùng tập thái. Nhiều ngày làm thợ trồng cây giá rẻ, cộng kim nghề theo dõi, rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù. Mình nói đều là sự thật, chẳng qua là hơi nghiêm trọng hơn chút mà thôi. Bớt quá chị dâu giỏi y thuật, có nhỡ đại ca khẩn trương quá độ bị vạch trần. Bớt quá không phải chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần tĩnh dưỡng tốn mấy ngày này, về sau thân thể sẽ khỏe hơn trước. Để tránh bị trả thù, tốt hơn là thành thật một chút. Ai bảo Tiết Thanh Trạch mình là một nam nhi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, y đức cao thượng, huynh đệ nghĩa khí nặng tựa Thái Sơn, tốn tuyệt thế. Tĩnh dưỡng thế nào? Dĩ nhiên một Tiêu Dạ Huyền luôn thông minh, giờ phút này không hề phát hiện về biến hóa trên mặt của người đối diện. Chỉ chuyên chú vào việc làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ gian nan và cao cả, nuôi dưỡng thân mình vợ yêu. Nói đến việc dưỡng thân này, quả là một môn học khó. Trong thư phòng, thầy Tiết Thanh Trạch đứng trước bàn học định đặt nói. Có diện, nam tử áo đen cầm bút lông xói, nhất nhớ ghi lại vào sổ tay. Trên khuôn mặt tà lệ nghiêm túc, bỏ nói nên lời. Mà lúc này, trong gian phòng dành cho khách phía tây viện thái tử, Như Ca vừa thêm tiếp ngủ, đã bị sấm sét làm tỉnh. Nhưng qua cửa sổ nhìn sấm sét bên ngoài, đã bắt đầu nhớ người khi mình bắt ngủ một mình. Lần này chẳng biết tại sao tinh nguyện lại đến sớm hơn cả 10 ngày, mà không tiện nói cho Tiêu Dạ Huyền biết. Mỗi kỳ Như Ca sẽ mệt mỏi vô cùng, bị hắn quấn liền tới phòng này, bây giờ không biết sắc mặt của hắn đã coi đến mức nào. Mới vừa thành thân liền để hắn ngủ một mình, không biết có tức giận không đây. Ngồi dậy, mang giày vào, mở cửa phòng, đi tới phòng chính, đến giữa đường lại thấy ánh sáng trong phòng bên kia đã tắt. Hình như đã ngủ. Khi nghĩ, tôi về phòng khách ngủ vậy. Khi đến phòng của Tiểu Quân, tiếng động trong phòng hấp dẫn chú ý của Như Ca. Thận trọng để cửa phòng ra, trong phòng vang lên tiếng hàm răng đánh vào nhau. Lại cố gắng đè nén nghẹn ngào đứt quãng truyền vào trong tai. Nhận thấy có người tiến vào phòng, trong đôi mắt màu tím của người trên giường sẵn qua một tia tàn lệ. Nhưng vừa thấy người đến là ai, nhắm mắt trở nên trong suốt như lúc đầu, vốn 10 đầu ngón tay ánh sáng như sao trong nhắm mắt biến mất. Nhưng một số thứ vẫn không kịp giấu đi. Trong giây phút ánh nến sáng lên, rốt cuộc bị người phát hiện. Tiểu Huân, đệ! Thấy hai răng nanh bén nhọn bên môi đứa nhỏ, Như Ca sững sờ, nhìn lướt qua giường sọng sệt, chậm rãi đi tới. Thấy nữ tử tới, đôi mắt màu tím của người trên giường biến thành màu tím như ma mị. Nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của nữ tử, trong đó không có e ngại, không có xem thường, càng không có chán ghét, mà chỉ có lo lắng. Đột nhiên, một tiếng sáng sẹn qua, đứa bé rùng mình ngã xuống giường. Thế vậy, Như Ca bước nhanh đến, đỡ lấy đứa bé, kéo ống tay áo nó ra, quấn sợ dây tơ lên tay bắt mạch. Kỳ quả là mạch vẫn bình thường, không có gì cả. Thấy đứa bé rùng mình, Như Ca đành ôm đứa bé lên giường, lấy chăn bao thật chặt. Tiểu Huân vùi đầu vào ngực nữ tử như cảnh tránh sắp té. Không biết qua bao lâu, bầu trời dần dần khôi phục trong sáng. Đứa bé cũng bình tĩnh lại, từ từ vùi đầu ra khỏi ngực Như Ca. Quan sáng đứa bé trước mặt, sờ sờ hai chiếc răng nanh bé nhọn của nó, Như Ca cả cười. Như Ca cười hỏi, sợ sấm sét. Như Ca vừa đụng vào, thần thân đứa bé cứng đờ, mắt tự nhiên xoay người sang hướng khác. Lúc quay đầu lại, hai chiếc răng nanh nhọn như răng hổ đã biến mất tiêu. Như Ca chờ mình trả lời,

đứng dưới gốc liễu thiên chú, nhìn hướng đường thông cửa chính vương phủ với vị thái tử, giống như đang đợi ai đó. Bên cạnh nàng là nhị thiếu phu nhân của cẩm thân vương phủ Tô Như, vẻ mặt vui tươi. Sáng sớm nay tâm tình Tô Như cực tốt, tối qua sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, rốt cục cũng đợi được phu quân Tiêu Dạ Kẻ. Mặc dù xem mềm nhưng nhiều hơn bình thường mấy phần tình ý, thiếu đi mấy phần lạnh lẽo, chính là bộ dáng công tử văn nhã dịu dàng ngài trỏ trên sân khấu. Mặc dù hôm nay không làm được thái tử phi, nhưng chỉ cần tam hoàng tử nhất mệnh của Liễu gia lên ngôi thái tử, chuyện phong vương phong hầu trên người Liễu gia không phải rất dễ dàng sao? Liếc nhìn Liễu Điềm Nhi một cái, Tô Như kiên định vô cùng, bất luận thế nào cũng phải trợ giúp phu quân và mẹ chồng lôi kéo Tiêu Dọc Hiền về bên Liễu gia. Để đạt mục đích này, mới sáng sớm Tô Như đã dẫn Liễu Điềm Nhi đến chờ giữa đường thông từ viện thái tử tới cửa lớn vương phủ, muốn tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng thời gian qua đi, từ giờ dần đến giờ thìn, mặt trời ngày càng lên cao nóng bỏng mà bóng người còn chưa thấy. Nhìn đứa nhỏ trống trơn trước mặt, cầm khăn xoa xoa mồ hôi trên trán, Liễu Điềm Nhi hỏi: "Biểu tẩu, chẳng lẽ thế tử không vào triều sao, đến giờ này mà còn chưa ra khỏi cửa?" Nghe vậy Tô Như hừ lại nói: "Vốn nghĩ là thành thân xong sẽ khá hơn, không ngờ vẫn giống như ngày trước." "Điềm Nhi, mới không biết chứ, trong phủ chúng ta vị thế tử này trước giờ vào triều hay không rất tùy hứng, không muốn đi chỉ cần gửi tấu là được." Luôn thính làm bậy, các hẳn biểu cao muội từ lúc làm việc ở lễ bộ luôn luôn cẩn trọng, vậy mà thánh thượng là yêu thích càng quấy của hắn mới chứ. Ở trên đây Tô Như liền tức giận khó nguôi, đều là cháu trai Tiêu Dạ Huyền nhận hết cưng chiều, chẳng những được ban đấng phong, còn nắm binh quyền quan trọng trong tay, mà phu quân của mình lại bị ghẻ lạnh hơn 20 năm, cho đến giờ cũng chỉ được cái chức quan nhàn tản ở lễ bộ, thật sự là không công bằng. 42 năm trước ở hôn bộ trống một chức vị quan trọng, cố tình một vị hàng thống bên Liễu gia bị người tra được tội thâm ô. Tiêu Dạ Cán mặc dù là con cháu vương phủ nhưng cũng là huyết mạch Liễu gia, vì thế phụ thân mình không tiện mở miệng xin vị trí kia. Còn năm ngoái bên công bộ có chức quan nguyên xem như ván đã đóng thuyền, ai ngờ người tiền nhiệm của Tiêu Dạ Cán thế nào lại để bản vẽ quan trọng bị người trộm mất. Đó cũng là công nghệ đặc biệt của công bộ, trong thời gian ngắn đã phổ biến khắp Lạc Châu, thế nên chức quan kia trong nhắm mắt không còn nữa. Giờ ngẫm lại, không chừng là do vương phi Trần Thị hoặc Tiêu Dạ Huyền dở trò quỷ, để Liễu Điềm Nhi đến bên Tiêu Dạ Huyền xem như giám thị luôn. Thấy oán hận trong mắt Tô Như, Liễu Điềm Nhi làm sao không hiểu. Thân là người Liễu gia, có thể nói Liễu Điềm Nhi hiểu rất rõ người Liễu gia. Theo nàng, tâm tử Liễu gia đều là trong thì khá mà không dùng được, bên ngoài vinh quang, bên trong bằng cả cái gói tiêu hoa. Vốn thịnh vượng truyền qua trăm năm, Liễu gia đã sớm mục nát, có thể duy trì được như hôm nay tất cả là nhờ nữ nhân Liễu gia. Nhưng những năm nay hồng đế càng ngồi vững đế vị, Liễu gia càng suy bại, thế hậu muốn để người Liễu gia giữ chức vị quan trọng đã hết sức khó khăn. Lúc này phải kiếm đủ mọi cách giúp tam hoàng tử từ chức ngu dốt kia và lấy ngôi vị thái tử. Nói cho cùng coi như này là cả ngu xuẩn, thân là con gái Quy Luyện tướng quân nhấn phẩm, gả cho con thứ cũng thôi đi, còn không nắm chắn được biểu ca Tiêu Dạ Cá. Trong mắt nàng, Tiêu Dạ Cá là thứ hàng bỏ đi, không thể so sánh với người nắm quyền bắc địa Tiêu Dạ Huyền. Tôi như không nhận thấy khinh thường chọc lẽ trong mắt Liễu Điềm Nhi, nhiệt tình kéo tay biểu mũ nói: "Mùi mùi tốt, theo ta thấy chúng ta không nên ở đây chờ vô ích. Huyền thái tử cũng không phải là không vào được, ta nghe nói tài đánh đàn của biểu mũi rất tốt, chúng ta cứ mượn cơ hội này đến so tài với vị đại tẩu kia. Nghe nói tài múa của nàng ta không tệ, nhưng tài đánh đàn làm sao bị được biểu mũi đây? Được tài năng đích thực, nam nhân mới có so sánh, nó không chừng chẳng cần phụ vương ra tay." Tiêu Dạ Huyền đã tự động đến Liễu gia cầu hôn. Nghe vậy, Liễu Đình Nhi dao động. Lúc trước có từng ngồi trên lầu cao ở vương phủ gãy đàn, nhưng khoảng cách khá xa, nếu đánh đàn trước mặt rất chừng sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Liễu Đình Nhi kêu thị nữ sau lưng đi lấy cây đàn tốt nhất trên đời xin từ mẫu thân đến, rồi kéo Tô Như tới viện thế tử. Hai người vừa tới cửa viện thế tử, cảnh tượng bên trong thật làm người ta kinh ngạc. Dọc đường đi chỉ thấy vốn là nhiều loại hoa cỏ, chẳng biết lúc nào đã biến thành từng cây hoa anh đào tận tóp. Trắng cỏ, đỏ cỏ, hồng cỏ đủ loại màu sắc, dưới ánh mặt trời trông rất nhu hòa. Gió hè nhẹ phẩy, cánh hoa chậm chờn mùi hương thoang thoảng trong gió. Từng cánh hoa theo gió thổi bay đầy trời, vẻ đẹp động lòng người. Thế tử thật yêu hoa, hoa này là loài hoa mùa xuân. Thời tiết này mà nở được như vậy, quả không dễ dàng. Không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, vừa nhìn đã biết hoa này là mới từ nơi khác chuyển tới. Mấy năm nay, viện phụ thế tử thu mua số lượng lớn hoa anh đào. Tôi như có nghe thấy, vốn đó là Tiêu Dạo Huyền nhất thời yêu thích, học đòi văn vẽ mà thôi. Giờ nghĩ lại, chẳng phải trên trán Ngọc Như Kha cũng có một ấn ký hoa anh đào sao? Đó là hai người đã sớm quen biết. Thấy vậy tôi như cười lạnh. Quả nhiên là thứ nữ nhà nghèo, từ nhỏ đã biết cách quyến rũ người mới ngồi lên vị trí thế tử phi này được. Liễu Đình Nhi bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Viên này nàng đã từng tới lúc Tiêu Dạ Huyền chưa đám cưới, nên cảnh tượng nơi này lúc trước ra sao nàng biết rất rõ. Nghe tôi như nói, lòng liền động. Vốn nghĩ tâm Tiêu Dạ Huyền là đá, vừa lạnh vừa cứng, chắc ngờ cũng lãng mạn như vậy. Ngọc Như Ca kia có thể khiến hắn trong đủ loại hoa anh đào, thì cuối cùng sẽ có một ngày hoa anh đào bị diệt hết. Thay vào đó là một đơn mà Liễu Điềm Nhi nàng yêu thích. Nghĩ vậy, trong mắt Liễu Điềm Nhi đang đầy kiên định, ý chí nung đốt. Bước chân càng nhanh, hắn không thể lập tức biểu hiện tài năng của mình trước mặt nam tử. Ở một góc viện thái tử, một thiếu nữ lân đeo nhuận kiếm, tay ôm mấy quyển sổ sách, vừa thấy cây đàn cổ trong tay đại nha hoàng sau lưng Liễu Điềm Nhi, sổ sách trong tay nháy mắt rơi xuống đất. Trên gương mặt vốn trầm tĩnh đang ngập khiếp sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.